Đạo tâm trùng ma, chương 837. Còn muốn mặt sao? Góc truyện audio.com. Năng lực phục chế này của thần hồn Tần Thiếu Phong tuy rằng còn chưa thể vận dụng đến trên người, thực lực vượt qua thực lực của Tần Thiếu Phong quá nhiều, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong mà nói vậy là đủ rồi, bởi vì Tần Thiếu Phong chỉ cần phục chế áo nghĩa của người khác, sau đó cùng giới tinh của mình dung hợp là được. Cứ như vậy, về sau cái phục chế lại áo nghĩa này cũng có thể hình thành áo nghĩa thế giới của Tần Thiếu Phong. A Đại, A Nhị cùng Hương Ngưng đều không biết Tần Thiếu Phong chỉ sau khi nghe xong A Đại giải thích liền đem đạo của mình hòa vào trong giới tinh của mình, phải biết rằng bọn họ lúc ấy ở thời điểm làm chuyện này chính là dùng không biết bao nhiêu năm tháng mới thành công, đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết Tần Thiếu Phong lập tức dung nhập mười mấy cái đạo, có lẽ bọn họ liền phải bị dọa chết. Đợi sau khi Tần Thiếu Phong đem đạo của mình đều dung nhập trong giới tinh của mình, từng cái áo nghĩa liền xuất hiện ở trong lòng Tần Thiếu Phong, những áo nghĩa này tự nhiên là tương đương với đại chiêu Tần Thiếu Phong sáng tạo trước kia, chẳng qua uy lực càng thêm lớn, sau đó Tần Thiếu Phong để cho thần hồn lặp lại đi diễn luyện những áo nghĩa này, liền không đi quản chuyện này nữa. Nửa tháng thời gian này, bọn Tần Thiếu Phong đã không sai biệt lắm đem đại bàn thành đều dạo khắp, Tần Thiếu Phong cũng đã không sai biệt lắm đem bình dân chúng trong đại bàn thành đều gieo ma trùng rồi. Về phần những tu sĩ kia, tuy Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới thánh đồ nhất giai, nhưng mà lực lượng ma trùng còn chưa khôi phục bao nhiêu, cho nên đối với tu sĩ còn chưa dễ xuống tay. Nếu đại bàn thành không cần gieo nữa, tự nhiên là phải đi dạo nơi khác. Ở trong lãnh thổ đại bàn vương triều cũng không chỉ một cái thành trì đại bàn thành này chỉ là vương đô của đại bàn vương triều, mà trừ đại bàn thành, tại đại bàn vương triều này vẫn có không ít thành trì, mà con dân đại bàn vương triều cũng là tương đối khổng lồ. Bởi vì muốn đi dạo chung quanh thành trì tự nhiên là không thể đi bộ, cho nên A Đại, A Nhị tìm đến ba con ô kỳ mã, nghe nói đây là thần câu kỳ lân cùng ô truy mã tạp giao mà thành, ngày đi mấy vạn dặm cũng là việc nhỏ, dùng để thay đi bộ tự nhiên là thích hợp nhất. A Đại, A Nhị đều tự cưỡi một con, mà Tần Thiếu Phong, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng thì là cùng cưỡi một con. Tần Thiếu Phong rất vô sỉ kẹp ở giữa Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng, sau lưng dựa vào đầy đặn của Hương Ngưng, phía trước ôm thân mình mềm mại kia của Nguyệt Nhi, một trận bộ dáng rào rạt đắc ý tiểu nhân đắc chí. Chẳng qua ngay tại thời điểm đoàn người bọn Tần Thiếu Phong vừa muốn ra khỏi cửa thành, lại bị người ngăn cản, lại là người hướng Tần Thiếu Phong khiêu chiến. Chỉ thấy người tới bộ dáng 15-16 tuổi, một thân áo trắng hơn tuyết, bên hông treo một thanh trường kiếm, hướng nơi đó vừa đứng, toàn thân đều là tản ra một cỗ khí lạnh thấu xương, thánh lực trong cơ thể mênh mông, lại là đạt tới cảnh giới thánh sư nhất giai, đây tuyệt đối là một thiên tài, mà người đến lại là đến từ Đại Hán Vương Triều, thực lực so với Đại Bàn Vương Triều còn mạnh hơn, là thế tử Đại Hán Vương, tên là Lưu Nhất Chu. Chuyện ngày hôm qua Đại Yến Vương Thế Tử Yến Phi Hà bị Tần Thiếu Phong làm nhục đã sớm truyền khắp thiên hạ, tuy rằng Yến Phi Hà bị làm nhục rất thảm, nhưng mà cái đó cũng không phải Tần Thiếu Phong ra tay, cho nên tự. Góc truyện audio.com, nhiên sẽ không bởi vậy liền không có người hướng Tần Thiếu Phong khiêu chiến nữa, huống hồ Đại Hán Vương Triều so với Đại Bàn Vương Triều còn cường đại hơn nhiều, thân là Thế Tử Đại Hán Vương Lưu Nhất Chu tự nhiên càng thêm sẽ không e ngại Tần Thiếu Phong. Lưu Nhất Chu nhìn Tần Thiếu Phong cưỡi ô kỳ mã đến, trong hai mắt hiện lên khinh bỉ cực kỳ nồng đậm, không nghĩ đến một đứa bé như vậy liền hoàn khố như thế, bộ dáng hạ lưu trái ấp phải ôm như vậy, vậy mà còn muốn nhúng chàm tiểu công chúa, quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đối với khinh bỉ lóe ra trong ánh mắt của Lưu Nhất Chu, Tần Thiếu Phong tự nhiên là thấy, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có để ý tới, mà là nhìn Lưu Nhất Chu chắn phía trước bọn họ cùng với hai thị vệ thực lực ở thánh sư ngũ giai sau lưng Lưu Nhất Chu, cười nói. Chó ngoan không cản đường, ai, nói ngươi, đừng nhìn nơi khác chính là ngươi, bản công tử nói chuyện ngươi nghe thấy không, chó ngoan không cản đường, còn không nhanh lăn ra. Lưu Nhất Chu ngay từ đầu nghe xong Tần Thiếu Phong nói còn nhìn xung quanh nơi nào có chó, nhưng mà nghe xong lời phía sau của Tần Thiếu Phong lại biết Tần Thiếu Phong đang nói hắn, nhất thời liền bị tức giận sôi lên, hận không thể đem một cái miệng kia của Tần Thiếu Phong xé nát, hơn nữa nhìn Tần Thiếu Phong là thấy thế nào chán ghét như thế đó, hắn không hiểu, dưới gầm trời này như thế nào còn có đứa bé đáng ghét như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lưu Nhất Chu đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, mục đích chủ yếu hắn hôm nay đến là muốn trước mặt người trong thiên hạ đánh bại Tần Thiếu Phong, như vậy có thể lưu lại ấn tượng tốt ở tiểu công chúa nơi đó, tự nhiên không thể bởi vì hai câu nói vô liêm sỉ của Tần Thiếu Phong liền rối loạn chừng mực hỏng hình tượng của mình. Bản công tử chính là Đại Hán Vương Thế Tử, hôm nay đến là muốn tìm ngươi vì ngươi bất kính đối với tiểu công chúa, riêng đến dạy dỗ ngươi, đến, ngươi ta tỉ thí một hồi, ta muốn làm cho ngươi trả cái giá lớn vì bất kính đối với tiểu công chúa. Lưu Nhất Chu áp chế lửa giận trong lòng hướng về Tần Thiếu Phong nói, biểu hiện một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt vì tiểu công chúa rõ bất bình. Tần Thiếu Phong nghe xong Lưu Nhất Chu nói nhướng lông mày lên, lộ ra một bộ dáng rất kinh ngạc đối với Lưu Nhất Chu hỏi. Ngươi nói gì? Ta đối với vợ ta bất kính như thế nào? Người đây tuyệt đối là nói xấu trắng trợn. Bảo bối như tiểu công chúa của chúng ta ở trong lòng ta chính là nữ thần của ta. Đương nhiên rồi, địa vị so ra kém Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng, không có biện pháp, ai bảo nàng vào cửa muộn. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong còn nhún vai, một bộ dáng rất bất đắc dĩ, mà nhìn bộ dáng của Tần Thiếu Phong, Lưu Nhất Chu lại thiếu chút nữa bị tức điên rồi, Tần Thiếu Phong này thật sự rất muốn ăn đòn, vậy mà dám to gan lớn mật nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, Lưu Nhất Chu nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi đừng vội nói hưu nói vượt, phò mã của tiểu công chúa phải 10 năm sau khi tổng tuyển cử mới có thể chọn ra, ngươi hiện tại vậy mà ăn nói bừa bãi nói bậy chính là bất kính đối với tiểu công chúa. Gì, lão tử đối với tiểu công chúa bất kính như thế nào? Lão tử chính là thích tiểu công chúa, muốn tiểu công chúa làm vợ lão tử nghĩ như thế nào liền dám nói ra như thế đó. Ngươi con mẹ nó dám không? Ngươi nếu không dám thì lăn cho lão tử, lão. Cốc truyện audio.com Tử ghét nhất các ngươi những ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Lưu Nhất Chu nói với Lưu Nhất Chu trong giọng nói đối với Lưu Nhất Chu cũng tràn ngập khinh bỉ. Lưu Nhất Chu nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền bị tức ngực phập phồng không thôi, hắn tự nhiên là muốn cưới tiểu công chúa làm vợ, không chỉ vì tiểu công chúa xinh đẹp, càng là bởi vì cưới tiểu công chúa đối với Đại Hán Vương Triều có vô số chỗ tốt, chỉ là chuyện như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra, bởi vì hắn chỉ có thể bảo trì hình tượng chính nhân quân tử của mình. Nhưng mà hiện tại bị Tần Thiếu Phong khích tướng như vậy, Lưu Nhất Chu nếu không dám thừa nhận vậy quá mất mặt rồi, vì thế Lưu Nhất Chu lại là một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói với Tần Thiếu Phong. Không sai, bản nhân cũng thích tiểu công chúa, thề không phải tiểu công chúa không cưới vợ cho nên không cho phép ngươi vũ nhục tiểu công chúa, đến đi, nhiều lời vô ích, nay bản nhân muốn thay tiểu công chúa dạy dỗ ngươi một chút. Đương nhiên, ngươi nếu không dám ra tay cũng được, chỉ cần ngươi hướng tiểu công chúa giải thích là được rồi. Nghe xong Lưu Nhất Chu nói, thần sắc Tần Thiếu Phong nhất thời liền trở nên cổ quái hẳn lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Nhất Chu, điều này làm cho Lưu Nhất Chu cau mày, không biết Tần Thiếu Phong vì sao nhìn hắn như vậy, chẳng qua Lưu Nhất Chu biết khẳng định không có chuyện tốt cho nên mới không cùng Tần Thiếu Phong nhiều lời, bảo Tần Thiếu Phong nhanh ra tay. Thần sắc Tần Thiếu Phong cổ quái nhìn Lưu Nhất Chu, sau đó mười phần nghi hoặc nhìn Lưu Nhất Chu, hướng về Lưu Nhất Chu hỏi. Ngươi còn cần mặt mũi không? Lời của Tần Thiếu Phong vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền làm cho sắc mặt Lưu Nhất Chu trầm xuống, chịu đựng lửa giận hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đại Hán Vương Thế Tử, lão tử cũng không quản ngươi là thật hoặc là giả, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hiện tại 16 tuổi rồi hả? 10 năm sau 26 tuổi, mà tiểu công chúa mới 16 tuổi, so với ngươi nhỏ hơn 10 tuổi, ngươi con mẹ nó muốn trâu già gặm cỏ non. Tần Thiếu Phong hướng về Lưu Nhất Chu nói. Mà Lưu Nhất Chu nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời thiếu chút hộc máu, cái này con mẹ nó sao có thể xem như trâu già gặm cỏ non, phải biết rằng tu sĩ sống lâu vô cùng vô tận kém mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi trở thành đạo lữ cũng có, hắn chẳng qua là so với tiểu công chúa lớn hơn 10 tuổi, như thế nào liền trâu già gặm cỏ non rồi. Oán hận nhìn Tần Thiếu Phong, Lưu Nhất Chu hướng về Tần Thiếu Phong nói. Bản nhân đối với tiểu công chúa thật lòng thiên địa chứng giám, chỉ cần có một phần thật lòng này, kém 10 tuổi lại như thế nào? Nhiều lời vô ích hôm nay hoặc là ta thay tiểu công chúa dạy dỗ ngươi, hoặc là ngươi liền chủ động hướng tiểu công chúa giải thích hơn nữa thề về sau không nên nói những lời vô liêm sỉ này nữa. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Lưu Nhất Chu nói lại nhếch miệng nở nụ cười, nói với Lưu Nhất Chu đối diện. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Sau khi nói xong còn lắc lắc đầu, một bộ dáng đối với Lưu Nhất Chu thật không còn lời nào, điều này làm cho Lưu Nhất Chu rốt cục nhịn không được nhìn Tần Thiếu Phong, gào thét lớn nói. Ngươi rốt cuộc là cái ý tứ gì? Bản nhân sao có thể không cần mặt mũi? Nhìn bộ dáng giận dữ kia của Lưu Nhất Chu Tần Thiếu Phong lại là cười nói. Nói ngươi không biết, góc chuyện audio.com, xấu hổ ngươi còn nghẹn không thừa nhận, ngươi nói ngươi muốn trâu già gặm cỏ non còn chưa tính, nhưng mà ngươi cũng không thể vì dỗ tiểu công chúa vui liền ức hiếp người như vậy, ngươi xem ngươi đi, 16 tuổi, lão tử mới 7 tuổi, ngươi nhìn lại ngươi hiện tại cái cảnh giới gì, lão tử con mẹ nó ngay cả một chút thánh lực cũng còn chưa tu luyện ra, ngươi nói ngươi không phải không biết xấu hổ là cái gì. Đương nhiên, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, A Đại, A Nhị cùng Hương Ngưng bọn họ đều là cực kỳ không còn lời nào, một chút thánh lực cũng không có. Lời như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng, thật sự là cũng chưa thấy qua so với ngươi ra mặt dày hơn. Chẳng qua lúc này, A Đại, A Nhị bọn họ tự nhiên là sẽ không vạch trần Tần Thiếu Phong. Mà Lưu Nhất Chu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cảm giác tình huống thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong một chút nhất thời sắc mặt kịch biến. Cách chương.